90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, nguy hiểm đang tại một chút xíu đến gần. Tống Triển Mi gật đầu nói, thật ra thì ta cũng là cái ý này, người nhà bà ngoại trông ngừng màu trắng mộc mạc, thích hợp dưỡng thai, chính mình đang tại nhà là không được, ta lo lắng. Vậy thì đi nhà bà ngoại đi. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Tống Triển Mi lại giao phó nói. Mang hộ vệ đi. Lần trước bị hải nhị tên xúc sinh kia tra một cái. Bây giờ thật là nhiều người đều biết chúng ta hai mẹ con có tiền. Người có tiền, có lúc cũng rất phiền não. Sợ bị cướp bóc bắt cóc. Ai? Người có tiền thật sự có phiền não à? Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Tống Triển Mi lại nói, đúng rồi, dì Trần cũng mang theo. Người bà ngoại ông ngoại dẫu sao lớn tuổi, phục vụ không tốt ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Tống Triển Mi lại nói, cái đó giường cái đệm ta cho ngươi rời qua. Ngươi nhà bà ngoại giường ngươi không thấy được ngủ thói quen, sẽ phù thủng khó chịu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái đó đấm bóp bồn tắm ta cũng cho ngươi dẫn đi đi. Ngươi nhà bà ngoại không thấy được. Mẹ, ta nhà bà ngoại không thấy được có lớn như vậy địa phương. Tống Triển Mi, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn sợ không ngăn cản. Một hồi mẹ sẽ đem nhà chứa 4 cái lốp cốc cho nàng rời qua. Nhà bà ngoại trông là phần tử trí thức. Phần tử trí thức mặc dù nói phải trái, nhưng mà có lúc nhạy cảm. Ngươi mang quá nhiều đồ quá khứ, thật nghĩ ghét bỏ người ta không tốt một dạng. Đứa trẻ có thể muốn làm gì thì làm mà ni trưởng thành, đều phải khi mẹ. Nhất định mỗi thân nhân ý tưởng đều phải cân nhắc nói. Tống Triển Mi cũng không liền cảm khái. Nhà không thể trang bánh xe, thật là không có phương tiện. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem đi. Tống Triển Mi cuối cùng thỏa hiệp, hộ vệ cùng bà Vú mang về đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ra cửa liền kêu trên bọn họ, nhưng mà khẳng định không thể đang tại nhà bà ngoại ở đây. Nhà bà ngoại cũng không chứa nổi a, nàng bản thân chính là bình dân, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này. Nhà bà ngoại cũng là. Thôi Hoài Nhân từ bên ngoài xách 6 cua lớn trở lại, đi trong phòng bếp ném một cái, tắm, nấu. Đây là mệnh lệnh Mã Tiểu Linh đâu. Hôm nay bọn nhỏ sẽ về ăn Tết, dĩ nhiên phải chuẩn bị ăn ngon. Mã Tiểu Linh một người không giúp được, xin một cái công việc tạm thời. Nàng vừa cùng sủi cảo nhân bánh vừa nói, Thiếu Cẩn mang thai đâu, phụ nữ có thai không thể ăn cua, ngươi mua cái này làm gì? Thôi Hoài Nhân, Thiếu Cẩn không thể ăn người khác vẫn không thể ăn a. Mã lão sư, ta nói cho ngươi, tật xấu này phải sửa lại một chút, ngươi không thể thứ gì cũng nghĩ Thiếu Cẩn, còn có ấu niên đâu. Ấu niên đối ngươi không tốt. Người ta Miêu Miêu năm nay cái thứ nhất năm đến nhà chúng ta ăn Tết, ngươi không chuẩn bị một chút sở trường thức ăn ngon. Mã Tiểu Linh cười nói, tốt, là ta không tốt, là ta bỏ quên các ngươi. Chỉ muốn ta lớn cháu ngoại gái được chưa. Ngươi chính là thèm ăn. Ấu niên căn bản cụ không thích ăn hải sản. Thôi Hoài Nhân hắc hắc cười hai tiếng, dù sao ngươi cho ta nấu chín, sau đó sẽ được ưa chuộng cay. Khắp nơi đều là ăn Tết khí tức. Trong tiểu khu còn có đứa bé đang tại trước thời hạn thả nhỏ dây pháo. Thôi Hoài Nhân từ phòng bếp đi ra, tìm ra câu đối xuân, muốn đi trên cửa dính, nghe được điện thoại vang. Nhận là Thôi Ấu Niên thanh âm, ta cùng Miêu Miêu đã lên đường. Bất quá chúng ta phải đi cửa hàng tổng hợp mua ít đồ. 40 phút đi, đi trở về, đừng mua đồ ăn, cái gì cũng có, nếu không để ở đâu một đống, đều nát rồi, Thôi Ấu Niên đáp ứng. Thôi Hoài Nhân nói, hỏi một chút, thiếu cần mấy giờ đến a? Thôi Ấu Niên nói, tốt, ta bây giờ liền cho thiếu cần gọi điện thoại. Ông cháu hai người dừng lại nói chuyện điện thoại. Thôi Hoài Nhân điện thoại lại vang lên. Nhận, ha ha, cái này là cháu ngoại gái điện thoại. Thiếu cần ngươi lúc nào trở lại a? Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ ta cho ta tìm tốt một chút lá trà, đều là người khác cho ba của ta, ba ta không uống tháng tới, nhường ta cho ngươi cầm một chút. Thôi Hoài Nhân là thích cùng trà ngon, Vương Vĩnh Viên lá trà dĩ nhiên sẽ không tệ. Hắn nói, ngươi sớm một chút trở lại là được, còn cầm lá trà gì, hồng trà cũng không cần cầm. Không đủ sức, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tốt lắm ông ngoại, ta biết, ta đã xe, 20 phút đã đến. Thôi Hoài Nhân để điện thoại xuống, này trở về cũng chỉ còn lại có con trai, bất quá kia con trai, dù sao hắn không trở lại cũng không địa phương đi, sớm muộn cũng sẽ trở lại không cần phải để ý đến. Hắn hừ tiểu khúc thẳng người. Đi ra ngoài nhìn một cái, cảm giác một cái bóng thoáng qua, đang suy nghĩ là ai tới rồi, nghe tiếng chuông cửa, Thôi Hoài Nhân đi tới cửa đi trong mắt mèo nhìn một cái. Trịnh Phương Phương, ngoài cửa, nữ nhân tay rút lại trong tay áo hà hơi. Mở cửa à, làm sao, chính ta nhà đều không thể trở về, nhưng là nhi tử đang cùng nàng náo ly hôn. Nàng làm sao tới? Thôi Hoài Nhân có lòng không mở cửa. Trịnh Phương Phương ở phía ngoài nói, từ vào nhà các ngươi cửa, ta liền không về nhà mẹ qua ăn Tết. Bây giờ con trai ta đều thành gia lập nghiệp rồi, ta cống hiến làm xong, các ngươi thôi ra vừa muốn đem ta đẩy ra ngoài. Không cửa, ta chính là phải ở chỗ này ăn Tết. Thôi Hoài Nhân suy nghĩ một chút, lớn như vậy, số tuổi, đi vào liền vào đi. Thôi Hoài Nhân đem Trịnh Phương Phương bỏ vào tới. Trịnh Phương Phương kiêu căng ngạo mạn đi phòng bếp, hoàn toàn một bộ trong nhà nữ chủ nhân điệu bộ và khí chất. Chẳng qua là một hồi nàng thì sẽ phi thường hối hận. Tại sao phải tới đây? Mặc dù có thể giải tức giận nhất thời, nhưng là thật chết người a. Trên xe, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở phía sau, điện thoại cái này tiếp theo cái kia vang, đều đối phó xong, còn phải cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại, hỏi người này cũng không đến, trước khi một mực đường dây bận, rốt cuộc đả thông, đại ca, người nào a như vậy thân mật, đánh nửa giờ, Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, là Phùng Tịnh, ta nghĩ đổi dãy số. Nhưng là người quen biết quá nhiều, nàng thường xuyên gọi điện thoại cho ta, kéo danh sách đen a, nàng đổi điện thoại di động, cái này liền chấp nhất, kéo ra chó, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng đại ca cũng không phải cái loại đó ngó sen đoạn ti đoán người, khẳng định đều sớm cùng Phùng Tịnh nói rõ, là Phùng Tịnh dây dưa không ngớt, nàng nói, đại ca, Phùng Tịnh bây giờ là thất ý giai đoạn, Liễu gia toàn đều đi vào, nàng trước khi đánh cái đó tiểu minh tinh, cũng tạm giữ rồi 14 thiên, thường hai hơn trăm ngàn, thật giống như đứa bé bởi vì Liễu gia không có, nàng cũng không muốn, mặc dù tiền không coi vào đâu, nhưng mà nàng ba ba thụ làm liên lụy, nàng ba cũng có đối nghịch, ở trên mạng xé đâu. Bây giờ nhân khí vừa rơi xuống ngàn trượng, nàng bây giờ là sinh hoạt sự nghiệp, nhà chồng, phu gia cũng không được, mà ngươi qua tốt, nàng loại người như vậy, ta sợ nàng trả thù ngươi, nếu không hay là báo cảnh sát đi. Lý Thiếu Cẩn lúc này đều có điểm hối hận, chó rớt xuống nước không đánh thì sẽ thành sói. Nhưng là nàng không có đem chó rớt xuống nước thật đánh chết. Thu âm chuyện có phải hay không làm có chút quá đáng. Thôi Ấu Niên nói, báo cảnh sát cũng không để ý loại chuyện này. Điều chỉnh một chút lại nên cái dạng gì chính là cái đó dạng. Đó cũng là, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, làm sao có thể nhường Phùng Tịnh hoàn toàn không dây dưa đâu. Vậy chỉ có thể là Phùng Tịnh chính mình rút lui, nhưng là bị keo da chó dán lên. Này là khó khăn nhất xé. Hết chương.